Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, chương 2485, lấy máu liệu pháp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson để cử nguyệt phiếu không biết lúc nào. Trong hành lang truyền tới băng ca thanh âm, cắt đứt Trịnh Nhân suy tính, Đường Hải Đào có chút điểm mẹ la lớn. Bảo an, bảo an. Trịnh Nhân sững sốt một chút, liền vội vàng đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Lão bản, ngươi làm sao cái gì việc vớ vẩn cũng quản. Tô Vân theo ở phía sau, giọng mỉa mai nói, nhưng Trịnh Nhân không lên tiếng. Hắn cau mày thấy được một người cầm trong tay một cái đao. Trên đao có vết máu, hắn sau lưng cõng người, xem không thấy mặt, hai tay máu tươi đầm đìa. Hiện tại trị an càng ngày càng tốt, xã hội đen đã dần dần biến thành truyền thuyết. Đây là làm sao tình huống? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, cầm trong tay đao tới bệnh viện. Bác sĩ, không phải ta, là nàng, cõng người người đàn ông kia la lớn, tỏ ý đừng hiểu lầm, cứu người, hắn kêu rất cấp. Trịnh Nhân cảm giác đầu tiên là người này hoàn toàn không có ý thức được trong tay hắn mặt còn cầm đao, xách đao tới bệnh viện người thật đúng là không nhiều. Sớm nữa thời điểm hai nhóm người đánh nhau, ven đường đánh xong đến bệnh viện gặp nhau lại đánh một trận. Nhân viên y tế trên căn bản là cùng hai nhóm người sau khi đánh xong thu thập cục diện rối rắm, quyền cước tung tóe. Ánh đao kiếm ảnh ai dám đi lên sông lên, người trước buông đao xuống. Đường Hải Đào mặc dù khiếp đảm, nhưng hắn tay vẫn bên trong xách một cái băng ghế phòng thân. Khẩn trương nói, ếch, người đàn ông sợ run lên, lập tức đem đao ném xuống đất. Cõng người bệnh vội vàng nói, cứu người à, Trịnh Nhân sải bước đi lên trước, một cái kéo qua tới một cái xe băng ca. Trầm giọng nói, thả trên xe băng ca. Nói xong, hắn quay đầu trông chừng sĩ. Tính huyết áp, Trịnh Nhân cho là tự sát người bệnh. Có thể không nghĩ tới người đàn ông cầm người bệnh thả vào trên xe băng ca. Hệ thống mặt bản đỏ tươi một phiến. Phía trên rất rõ ràng ghi chú tật bệnh chẩn đoán xuất huyết não. Cái này có chút kỳ quái. Bất quá xuất huyết não cái này tật bệnh thật là lòng không phải đùa giỡn. Trịnh Nhân cầm người bệnh để nằm ngang, lộn một cái nàng mí mắt, gặp bên trái con ngươi tán lớn, liền gọi Đường Hải Đào tới. Không nói nhảm, từ hắn trong túi thuận ra đèn pin nhỏ, Trịnh Nhân nhìn một cái con ngươi đối với phản xạ ánh sáng. Quả nhiên, móng heo lớn một lần nữa chứng minh mình tỷ số chính xác. Ếch, Đường Hải Đào vậy ngây ngẩn, đây là nhà bạo. Dùng cái gì vật nặng đòn nghiêm trọng đầu, tạo thành lô não tổn thương sao? Hắn kéo kéo Trịnh Nhân quần áo trắng. Trịnh Nhân quay đầu lại nói, đầu lâu CT, lập tức, sau khi làm xong đưa thần kinh ngoại khoa. Đường Hải Đào ngẩn ra, mặc dù không hiểu ông chủ Trịnh giải thích, vẫn còn là lập tức đi giấy tính tiền tử. Người bệnh huyết áp 180/100 mmHg. Tĩnh mạch cho số ít thuốc hạ huyết áp vật khống chế huyết áp sau đó. Khẩn cấp đưa đến phòng CT làm kiểm tra. Cái này loại người bệnh bất kể là làm sao bị thương. Tuyệt đối không thể nào. Cũng không có thể trực tiếp đưa đi thần kinh ngoại khoa. Không có đầu CT bình quét. Thần kinh ngoại khoa liền mổ sọ cũng không cách nào mở. Thần kinh ngoại khoa thuật giã tương đối nhỏ. Sai một ly đi một dặm, gấp đi nữa cũng phải làm một CT, nếu không càng trễ nãi thời gian, có lúc thân nhân người bệnh không để ý tới rõ ràng. Cho rằng làm CT làm trễ nãi chữa trị, thật may trước mắt người đàn ông này đều sớm bối rối. Bác sĩ nói cái gì chính là cái đó, không có mình chủ kiến, nhìn xe băng ca ung đẩy đi. Đường Hải Đào thận trọng cầm một khối vải xô cầm chuôi này nhuốn máu đao thu. Ngươi báo ca, Tô Vân hỏi, ừ, đây là hung khí, ta được lưu tốt. Đường Hải Đào thanh âm có chút run, nhưng vẫn kiên trì trước nói đến. Dày vò cảnh sát tới làm gì? Người bệnh bước đầu cân nhắc là tự hủy hoại. Tô Vân nói xong, gặp nhà mình lão bản ngớ ngẩn, lại quay đầu về gian nhà bên trong. Hắn không có giải thích cặn kẽ, vậy đi theo trở về. Tự hủy hoại sao? Nào có người tự hủy hoại cắt đầu ngón tay, 10 ngón tay liên tâm, nhưng lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu không phải tàn nhẫn hành hạ, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này mà? Đường Hải Đào bĩu môi không tin, nhưng vậy biết điều không có phản bác. Ông chủ Trịnh truyền thuyết ở Hải Thành là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Đối với khoa cấp cứu có tương đương cảm tình sâu đậm. Đi tới 912 sau hắn vậy thường xuyên đi khoa cấp cứu chạy. Kết quả trước một đời nằm viện tổng Chu Lập Đào lấy được thiên đại chỗ tốt. Không chỉ có một bài cao cấp SCI luận văn. Cấp quốc gia nghiên cứu khoa học trên lý thuyết cũng sẽ không thiếu. Đều nói ông chủ Trịnh vượng người. Đây chính là thật vượng. Đường Hải Đào hâm mộ con người đều là lam. Đắc tội ông chủ Trịnh. Đường Hải Đào đầu óc có thể bình thường. Ngu xuẩn như vậy sự việc là kiên quyết không biết làm. Mới vừa Vân Ca Nhi chỉ là đang nói hưu nói vượn. Mình làm không có nghe gặp chính là... Không cần phải tranh luận, người sao, có lúc vẫn là phải giả bộ hồ đồ. Rất nhanh, cảnh sát chạy tới, lấy đi hung khí, sau lại khẩn cấp đi thần kinh ngoại khoa. Đường Hải Đào đi theo cùng đi, đi xác nhận hung thủ. Có cảnh sát ở bên người, Đường Hải Đào dũng khí tăng lên rất nhiều. Chỉ là giọng nói vẫn là có chút điểm nương, nhưng rất nhanh. Hắn giống như là gà trống đấu bại như nhau áo não mình trở về. Trở lại khoa cấp cứu. Hắn trực tiếp chui vào thôi lão phòng làm việc. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi. Hắn dùng có chút điểm mẹ thanh âm chào hỏi. Làm sao? Trịnh nhân nhìn trong tay hồ sơ bệnh lý. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Cũng không ngẩng đầu lên. Nhẹ giọng hỏi. Tô Vân thì hai tay ở trên màn ảnh điện thoại di động điểm tới điểm lui. Giống như là đang cùng ai nói chuyện phiếm. Người bệnh nói là, lấy máu sao, ngươi không gặp qua. Tô Vân khinh bỉ lời nói truyền tới. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Giống như là ở phụ họa. Ngoặc kép, Đường Hải Đào lúc này là thật ngây ngẩn. Bình thường, giống như là lần trước một cái đứa nhỏ tay dị ứng. Đường Tổng lập tức nhìn ra là chơi xử nỗ so, gặp một lần thì biết, không gặp qua không hiểu là bình thường. Trịnh Nhân cười cho Đường Hải Đào giải vây, ta làm sao không biết xử nỗ so chuyện này. Tô Vân cúi đầu hỏi, Thường Duyệt dị ứng tính bị sốc lần đó, ngươi ở cấp cứu phòng cấp cứu nhìn Thường Duyệt. Tô Vân cười khanh khách, vậy là một khối vết sẹo, nếu không phải nhà mình lão bản nói. Ai nói với ai cấp? Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, ngài hai vị làm sao nhìn ra được? Đường Hải Đào khiêm tốn thỉnh giáo, đầu không thấy được có ngoại thương, muốn trong đầu xuất huyết, dù sao phải có nguyên nhân đi, xem người bệnh tình huống, cao độ hoài nghi là cao huyết áp phạm vào, choáng váng đầu não tăng, sau đó mình ở nhà dùng cái gì lấy máu liệu pháp? Là trung y lấy máu sao? Đường Hải Đào hỏi. Không phải, Trịnh Nhân nói, trung y vẫn là phải biện chứng. Và tây y lấy máu liệu pháp không giống nhau. Người bệnh loại chuyện này, giống như là nào đó, chính là cái đó đều không hiểu người. Biết có lấy máu liệu pháp, liền suối bẩy nói đặc biệt dễ xài. Trung y, không bắt mạch, không vọng văn vấn thiết. Nào có trực tiếp dùng đao cắt tay mình chỉ, nói là tây y, mấy trăm năm trước lấy máu tây y cũng đều là 800ml máu khởi bước. Cuối cùng bởi vì người chết quá nhiều mới buông tha. Tô Vân cúi đầu, nói chuyện không chế nãi nói chuyện phiếm, nhất tâm nhị dụng, tương đối thành thục, thả mấy trăm ml máu. Người nọ còn có thể sống sao? Đường Hải Đào sợ run lên. Lấy máu liệu pháp, vừa nghe liền không đáng tin cậy.